Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 162, 162, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, anh đưa cô đi ăn sáng rồi đưa cô đến bệnh viện. Tình cờ lại gặp mặt Trương Vũ Khoa từ nhà xe bệnh viện đi ra. Trần Thanh Ngọc gật đầu chào anh rồi đi vào. Trương Vũ Khoa cũng chỉ gật đầu lại với cô. Sự ân cần và dịu dàng của Vương Kiên đối với cô, anh đã nhìn thấy hết. Vương Kiên ngồi trong xe nhìn thấy tất cả. Anh nhất định phải nhanh chóng cầu hôn cô. Trương Vũ Khoa chính là mối nguy hiểm đối với anh. Thanh Ngọc, anh nhất định phải để em thành vợ anh càng sớm càng tốt. Như vậy, anh sẽ không còn phải lo sợ mỗi ngày nữa. Vương Kiên lái xe rời đi. Anh phải mau chóng nghĩ cách cầu hôn cô. Trương Vũ Khoa sau đó cũng đi vào bệnh viện. Anh không biết cầu hôn cô thế nào thì mới lãng mạn. Chứ mấy cách anh biết thì xưa cũ quá. Cầu hôn kiểu gì bây giờ nhỉ? Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy cái này mới hợp lý đây. Trên Google nói rất nhiều phương thức cầu hôn người yêu, bạn gái. Vương Kiên lại thấy những cách đó cũ và phổ thông quá. Anh muốn một cái gì đó khác biệt. Phải làm như nào nhở? Hay là hỏi chị dâu? Mà chị ấy bận như vậy. Như vậy thì làm phiền chị ấy quá. Dù nói như thế nhưng Vương Kiên vẫn muốn hỏi Nguyễn Vi vài điều. Anh không muốn gọi cho chị dâu mình vào giờ này. Chị dâu, em muốn nhờ chị một chút. Con gái thích cầu hôn như thế nào chị? Vương Kiên gửi tin nhắn cho Nguyễn Vi. Phụ nữ đơn giản lắm em. Không cần quá cầu kỳ đâu. Đôi khi chỉ là những thứ đơn giản nhất thì họ cũng sẽ vui và hạnh phúc rồi. Nguyễn Vi trả lời tin nhắn của Vương Kiên ngay sau đó. Dạ, em cảm ơn chị. Chúc em thành công nha. Vương Kiên thả tin nhắn của Nguyễn Vi rồi tắt điện thoại. Nguyễn Vi cất điện thoại rồi tiếp tục làm việc. Cả một buổi sáng, Vương Kiên tra cứu và tìm hiểu mãi nhưng vẫn không vừa ý anh. Buổi trưa, anh nấu cơm xong gọi vợ chồng Vương Gia Minh và con gái anh qua ăn cơm. Tiện thể thông báo chuyện kết hôn luôn. 11 giờ trưa, tất cả đã có mặt tại chung cư của Vương Kiên. Anh mời ba người ngồi vào bàn ăn rồi mới nói chuyện. Có chuyện gì mà gọi em đến vậy? Chuyện vui sao anh? Vương Gia Minh, anh này, cứ từ từ thì anh ấy sẽ nói. Sao phải nóng vội làm gì? Đặng Thị Thu Vân, sắp lấy vợ. Vương Kiên không dài dòng, nói đúng một câu ngắn gọn. Ba người kinh ngạc rồi. Ồ, lên một tiếng. Chuyện này cũng quá bất ngờ rồi. Đại hỉ rồi, cầu hôn chị dâu chưa anh? Vương Gia Minh, Vương Kiên lắc đầu. Anh không biết cô thích cái gì nữa. Sắp nhưng mà không biết cô ấy thích gì. Con gái thích những gì vậy? Vương Kiên nhìn Đặng Thị Thu Vân và Vương Quỳnh Trang. Tình cảm là được ba ạ, Vương Quỳnh Trang bên ngoài là con gái nhưng thực chất cô là đàn ông. Cô không bao giờ mặc váy, không điệu đà thực nữ. Nói thế mà cũng nói được. Vương Kiên, con nói đúng mà ba. Vương Quỳnh Trang bĩu môi. Em thấy chỉ cần tấm lòng và sự chân thành của anh. Một không gian lãng mạn, ánh nến lung linh, một bó hoa hồng đỏ thật lớn và cầu hôn thôi anh. Chị dâu auto đồng ý, hãy tin em. Đặng Thị Thu Vân, Vương Gia Minh cũng làm như vậy à, Vương Kiên? Không anh ạ, anh ấy đưa em đi Tam Đảo du lịch rồi cầu hôn. Đặng Thị Thu Vân, vậy chắc cũng được nhỉ? Vương Kiên, được mà anh, hãy tin em. Đặng Thị Thu Vân khẳng định. Vương Kiên gật đầu cho có lệ. Thôi thì cứ làm theo những gì em dâu anh nói. Bốn người cùng nhau ăn cơm sau đó ai cũng về nhà nấy. Vương Kiên chuẩn bị cả buổi chiều cho buổi cầu hôn tối nay. Anh bao cả tòa nhà PVI Tower chỉ để cầu hôn cô. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Xong xuôi, chỉ cần chờ thời gian diễn ra mà thôi. Tòa nhà PVI Tower nằm ở phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đúng 5 giờ 30. Những người anh thuê có mặt trước cổng chính Bệnh viện Đa Khoa Phương Đông. Họ liên hệ với Trần Thanh Ngọc. Trần Thanh Ngọc không biết những người này là ai. Cô bị đưa vào xe mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô hỏi thì họ cũng không nói gì. 15 phút sau, Nơi cô bước xuống là một tòa nhà cao tầng. Chưa kịp nhìn đã bị họ mời vào trong. Cô cũng chỉ biết đi theo. Khung cảnh đầu tiên ở tầng 1. Cô đã quá bất ngờ rồi. Cô bước trên thảm đỏ. Xung quanh trang hoàng lộng lẫy như buổi tiệc. Lên những tầng khác, cô được tặng một bó hoa hồng lớn và cả gấu bông. Cô cũng đoán được những thứ này là do Vương Kiên bày ra. Chỉ có anh mới bày ra những thứ này. Hoang phí thật sự, người giàu đúng là coi tiền như lá cây. Lên đến tầng 5, Trần Thanh Ngọc được đọc tâm tư của Vương Kiên được dán lên tường. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm tạ duyên số đã cho chúng ta gặp được nhau. Em đã cho anh cảm giác yêu một người, thương một người, theo đuổi một người như thế nào. Trong suốt thời gian anh bị bệnh, em luôn bên cạnh anh và chăm sóc cho anh. Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em. Anh muốn cho cả thế giới biết điều này. Thanh Ngọc, anh yêu em. Rất rất yêu em rất nhiều. Trần Thanh Ngọc vô cùng cảm động trước những lời này của Vương Kiên. Cô nghẹn ngào như sắp muốn khóc, sau đó họ lại đưa cô lên tầng 10. Vương Kiên mặc vest, một tay cầm nhẫn cầu hôn, một tay cầm mic nói. Liên khúc bài hát, làm vợ anh nhé, với giai điệu nhẹ nhàng cất lên. Nghe thật du dương êm ái. Thanh Ngọc, cô gái của anh, 4 năm trôi qua rồi. Làm người yêu của nhau đã được từng ấy thời gian. Anh không muốn chúng ta làm người yêu của nhau nữa. Chấm dứt mối quan hệ người yêu. Anh muốn nắm tay em đi trên lễ đường. Cùng em đi hết phần đời còn lại. Muốn chúng ta đường đường chính chính trở thành vợ chồng. Được trời đất chứng giám. Vương Kiên nói ở trên. Trần Thanh Ngọc ở dưới khóc đến đỏ mắt. Cô không nghĩ rằng mình sẽ được anh cầu hôn như thế này. Thật sự rất hạnh phúc. Vương Kiên quỳ gối trước cô, cầm hộp nhẫn để trước mặt Trần Thanh Ngọc. Thanh Ngọc, em đồng ý làm vợ anh nhé. Hạnh phúc trào dâng không nói thành lời. Rất khó tả. Bên dưới, tiếng cổ vũ reo hò. Đồng ý đi, liên tục vang lên. Trần Thanh Ngọc không nói được câu gì. Cô gật đầu chính là đồng ý trở thành vợ của Vương Kiên. Bên cạnh và đi Vương Kiên suốt kiếp. Vương Kiên đeo nhẫn vào tay cô. Nó tỏa sáng và lấp lánh. Lung linh dưới ánh đèn. Vô cùng rực rỡ. Chiếc nhẫn này là được thiết kế theo ý muốn của Vương Kiên. Duy nhất chỉ có một chiếc. Đương nhiên giá thành cũng rất đắt đỏ. Vương Kiên đứng dậy ôm cô thật chặt. Thì thầm vào tai cô rằng. Cảm ơn em vì chấp nhận bên cạnh anh. Cảm ơn em rất nhiều. Đừng khóc nữa. Phải vui mới đúng chứ. Anh làm khoa trương như thế này thật sự không muốn khóc cũng không được. Nín nào vợ, em muốn làm cô dâu xấu xí sao? Dù em có xấu thì anh vẫn mãi yêu em. Tình yêu đôi lứa kết thúc bằng một cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. Quan trọng hơn là khi ta chọn đúng người. Anh đưa em đi rửa mặt. Không khóc nữa. Ngày mai còn gặp mặt Vương gia nữa. Vương gia nắm tay cô. Đưa cô vào phòng WC. Trần Thanh Ngọc cũng không có gì bất ngờ bởi cô đã gặp mặt một số người của Vương gia rồi. Riêng mẹ anh thì cô chưa gặp bao giờ. Càng bất ngờ hơn, Vương Khánh Linh từ em sẽ trở thành con cô. Từ mối quan hệ chị em trở thành mẹ con. Xong xuôi, Vương Kiên đưa cô đi ăn tối ở nhà hàng. 10 giờ anh và cô sẽ có chuyến bay đến New York. Trần Thanh Ngọc đã xin bệnh viện nghỉ phép vài ngày. Cô cũng gọi cho Chu Thanh Nga chăm sóc Vương Nghiêm. Bà cũng biết cô sẽ ra mắt nhà chồng. Dặn dò cô và cũng mong con gái không xảy ra chuyện bất mãn. Cách chương.